Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, dầu chiên viên thuốc nhân 2. Terry cùng Cavalho là quá khứ mấy cái mùa giải bên trong. Tại giải ngoại hạng Anh mà biểu hiện tối ổn định một đôi hậu vệ trung tâm tổ hợp. Từ khi năm 2004 mùa hè Cavalho từ Champions League quán quân Porto chuyển nhượng đi vào Chelsea về. Sau, hắn liền cùng Terry hợp thành cố định hậu vệ trung tâm cộng tác. Đôi này cộng tác tại năm 2004 đến năm 2005 mùa giải trợ giúp Chelsea đoạt giải quán quân. Cái kia mùa giải bọn hắn chỉ ném đi 15 cái cầu. Như thế thiếu ném tỷ số có thể nói rõ cái này hai cá nhân thực lực. Tiếp xuống 2005-2006 mùa giải, Chelsea thành công vệ miện thi đấu vòng tròn quán quân. Bọn hắn tại toàn bộ thi đấu vòng tròn bên trong chỉ ném đi 22 cầu. Vẫn là giải ngoại hạng Anh bên trong ném cầu ít nhất đội bóng. Năm 2006 đến năm 2007 mùa giải, mặc dù Chelsea không thể đoạt giải quán quân, nhưng bọn hắn 24 ném tỷ số, vẫn là thi đấu vòng tròn ít nhất. Mùa giải trước, 2007-2008, Chelsea ném tỷ số không còn là thi đấu vòng tròn tối ít. Nhưng 26 cái ném cầu cũng là toàn thi đấu vòng tròn thứ hai thiếu. Y nguyên rất bình thường ổn định, liền xem như tại bản mùa giải còn không có đánh xong tình huống dưới. 33 vòng thi đấu đi qua, Chelsea cũng vẫn là thi đấu vòng tròn bên trong ném cầu ít nhất đội bóng. Cho đến tận này chỉ ném đi 20 cái cầu. Dạng này hai người tạo thành phòng tuyến. Có quá nhiều cấp thế giới xạ thủ tại trước mặt bọn hắn thua trận. Gãy kích trầm xa, bọn hắn là ăn ý như vậy. Đến mức đều không cần bất luận cái gì trên con mắt giao lưu. Liền biết nên làm gì. Terry vọt thẳng hướng về phía vinh quang. 2-2. Hiện tại là 2-2. Manchester City muốn đánh phòng thủ phản kích. Vinh quang cùng Robinho hai người là một mực lưu tại trước trận. Vinh quang vị trí còn muốn hơi dựa vào sau. Đây là Benitez an bài chiến thuật. Bởi vì vinh quang tốc độ nhanh, hắn cần càng lớn không gian. Cho nên để hắn càng dựa vào sau một chút. Huống hồ tốc độ của hắn nhanh, coi như bắn vọt khoảng cách lâu một chút cũng không quan trọng. Ngược lại là Robinho, nếu như hắn so vinh quang càng dựa vào sau, như vậy đoán chừng chờ vinh quang xong sau khi thức dậy, Robinho liền rốt cuộc đừng muốn đuổi theo. Đến lúc đó vinh quang liền sẽ lâm vào dùng ít địch nhiều bất lợi hoàn cảnh. Benitez an bài hai người vị trí tuần tự, nhìn tựa hồ không có gì tất yếu, nhưng trên thực tế ý nghĩa rất lớn. Tại vinh quang phóng tới đe câu thời điểm, Robinho ngay tại sông về phía trước. Hắn không cần phải để ý đến vinh quang phải chăng có thể giành lại cầu đến. Đây không phải là trách nhiệm của hắn. Hắn chỉ cần chạy là được rồi. Đây cũng là Benitez nói cho hắn biết. Chỉ có trước khởi động, mới có thể bảo chứng cuối cùng cùng với vinh quang cùng một chỗ giết tới đối phương phía trước cầu. Môn, nếu như vinh quang muốn chuyền bóng, hắn mới có thể tiếp vào truyền bóng. Hiện tại, Robinho ngay tại một đường phi nước đại, liều mạng chạy, dạng này mới có thể miễn cưỡng đuổi theo vinh tốc độ ánh sáng. Nếu không, bây giờ phía trước trận, chính là vinh quang cùng Robinho cái này hai tên Manchester City cầu thủ cùng Chelsea hai tên hậu. Vệ trung tâm quyết đấu, Terry phóng tới vinh quang, Cavalho cũng không cùng lấy hắn vừa đi. Mà là thoáng hướng ra phía ngoài dựa vào một chút, kẹt tại vinh quang cùng Robinho chuyển bóng lộ tuyến bên trên. Lần này tiến công bên trong, Manchester City toàn đội chỉ có Robinho tốc độ còn miễn cưỡng theo kịp vinh quang. Mà Beckbatop đã càng vung càng xa, cho nên chỉ cần bảo vệ tốt Robinho là được. Mặc dù tình huống nhìn rất bình thường nguy cấp, nhưng Cavalho cũng không có bối rối. Hắn trong đầu đã làm ra quyết đoán. Có một cái phòng thủ kế hoạch. Hắn tin tưởng chỉ cần mình cùng Terry hai người không phạm sai lầm, tuân theo kế hoạch này chấp hành, vậy liền khẳng định có thể hóa giải nguy cơ lần này. mà lại hắn tin tưởng Terry cũng biết kế hoạch này. Bởi vì đây là tại bọn hắn vô số lần hai đối hai bên trong tích lũy kinh nghiệm. Cho nên Terry dẫn đầu xông về vinh quang. Hiện tại Cavalho một con mắt nhìn chằm chằm Robinho. Một cái khác con mắt dư quang thì phiết lấy vinh quang. Hắn nhìn thấy Terry nghênh đón tiếp lấy. Sau đó cùng vinh quang gặp nhau. Vinh quang có lẽ sẽ chuyền bóng. Nhưng cũng có lẽ sẽ không. Có lẽ hắn sẽ đem Terry qua. Biết tới gần mình thời điểm mới đem bóng đá chuyền cho Robinho. Như thế Robinho liền không người chằm chằm phòng. Cavalho nghĩ như vậy. Cùng lúc đó, hắn liếc qua Robinho, phát hiện vị này Brazil người đã sắp cùng mình chạy đến trên một đường thẳng. Chính là cái này thời điểm, Cavalho bỗng nhiên xông đi lên, chạy hướng về phía vinh quang. Nếu như vinh quang lúc này muốn chuyền bóng, kia Robinho liền việt vị. Nếu như nàng không chuyền bóng, liền sẽ nhanh chóng rơi vào đến mình cùng Terry hai túi sách của người kia vòng vây bên trong. Đây chính là Cavalho cùng Terry hai người phòng thủ kế hoạch. Nhưng ngay tại hắn phóng tới Terry thời điểm, hắn lại nhìn thấy tại Terry trước mặt vinh quang dùng chân trái đá hướng bóng đá. Đây là muốn chuyển bóng sao? Terry vốn là không có tính toán trực tiếp đoạn vinh quang cầu. Nhiệm vụ của hắn là quấy nhiễu hắn, khiến cho hắn giảm tốc, hoặc là để hắn chuyển bóng. Chỉ cần hắn đem bóng đá chuyển cho Robinho. Manchester City lần này tiến công liền kết thúc. Hắn phi thường tin tưởng mình cộng tác Cavalho sẽ ở thời cơ thích hợp chế ra việt vị. Quả nhiên, hắn thấy được vinh quang chân trái đá hướng bóng đá. Đây là muốn chuyển bóng ý tứ. Hắn cao giơ hai tay, đứng không nhúc nhích, ra hiệu mình không có bất kỳ cái gì phạm lỗi. Nếu như vinh quang chuyền cầu về sau, chính bị đụng té xuống đất. Vậy cũng không thể phán cho đối phương một cái đá phạt. Nhưng ngay lúc này, hắn lại nhìn thấy vinh quang chân phải đột nhiên vươn ra. Ngăn tại bóng đá tiến lên lộ tuyến lên. Bị chân trái phát tới bóng đá cứ như vậy đụng vào. Cải biến phương hướng, lăn hướng trước. Cùng lúc đó, vinh quang thân thể nhẹ nhàng uốn éo. Không có cùng che ở trước người hắn Terry phát sinh bất luận cái gì thân thể tiếp xúc. Liền từ bên cạnh hắn xóa tới. Cavalho trước đó còn đang vì mình chế ra việt vị thành công mà đắc ý đâu. Liền thấy vinh quang đột nhiên mang theo bóng đá từ Terry bên người chui đi qua. Hắn cũng vô ý thức sẻng hướng vinh quang. Dưới chân bóng đá, nhưng vinh quang phản ứng so với hắn vô ý thức càng nhanh. Vinh quang chân phải lại đem bóng đá nhẹ nhàng đi phía trái một nhóm. Tiếp lấy chân trái vươn ra đem bóng đá chặn lại. Cứ như vậy né tránh Cavalho sảnh đoạn, đồng thời còn để bóng đá như cũ tại hắn trong phạm vi khống chế. Đồng thời vinh quang thân thể lại uốn éo, có từ Cavalho bên cạnh thân lách đi qua. Dầu chiên viên thuốc, hai lần, Mortensen mở to hai mắt nhìn, lúc này miệng còn có thể hô lên đến hoàn toàn chính là thân vì một cái kinh nghiệm phong phú sướng. Ngôn viên bản năng mà thôi. Bởi vì vinh quang hai cái này dầu chiên viên thuốc dính liền quá chặt. Cho nên hắn không có ngay cả hô hai tiếng dầu chiên viên thuốc. Thẳng đến vinh quang qua rơi mất Cavalho về sau. Hắn mới phản ứng được. Ý thức được đây là một lần cỡ nào không tầm thường cùng xinh đẹp hơn người A. Hắn thậm chí hy vọng vinh quang cuối cùng đem bóng đá đánh vào đi. Nếu không xinh đẹp như vậy hơn người há không liền lãng phí. Không thể tấp nập xuất hiện tại dẫn bóng tuyển tập bên trong. Bị càng nhiều người thưởng thức được. Tựa như Ronaldo tại 98 năm nước Pháp World Cup bán kết thêm lúc thi đấu bên trong lần kia đột phá. Hắn từ đó phòng dẫn bóng cao tốc trước chen vào. Một đường ngay cả qua Hà Lan đội hai tên phòng thủ cầu thủ. Cuối cùng trong vùng cấm địa lại bị Davis làm hỏng. Không có dẫn bóng. Cho nên lần kia xinh đẹp đột phá. Rất nhiều người cũng không biết. Bất quá vinh quang lần này xinh đẹp đột phá tựa hồ cũng có chết yểu dấu hiệu. Bởi vì Mortensen tại tán thưởng xong vinh quang hơn người về sau. Liền thấy Balak, vị này vinh quang đã từng đồng đội. Đã giết trở lại vùng cấm địa. Tại tất cả mọi người không có chú ý tới thời điểm. Hắn thừa dịp vinh quang liên tục hai cái dầu chiên viên thuốc. lực có chưa đến thời điểm. Sảnh hướng về phía bóng đá. Ballack, Mortensen thanh âm đều đang run rẩy, mang theo có chút hoảng sợ. Hắn lúc này đã hoàn toàn đem mình thay vào đến vinh quang trên thân. Không hy vọng nhìn thấy vinh quang lần này xinh đẹp tiến công bị phá hư tại tối hậu quan đầu. Ballack kế hoạch thẳng đến bây giờ nhìn lại đều là chính xác. Hắn thẳng đến vùng cấm địa mà đến. Không ai chú ý tới hắn. Vinh quang vội vàng cùng Mikel, Terry, Cavalho dây dưa. Lực chú ý toàn đều đặt ở ba người này trên thân. Tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hắn tại đột phá Cavalho về sau còn gặp được chính mình. Lúc này giết hắn một trở tay không kịp, liền có thể ngăn cản hắn. Nếu như hắn ngay từ đầu không phải cấp tốc trở về thủ vùng cấm địa, mà là dũng cảm xông đi lên. Như thế nhìn qua xác thực rất có dũng khí, nhưng lại càng ngu xuẩn. Hắn khẳng định lại so với Mikel càng sớm bị hơn vinh quang lắc kéo. Sau đó liền đứng ở nơi đó thành vì một cái quần chúng. Mắt thấy mình đội bóng cuối cùng bởi vì cái này cầu thua trận tranh tài. Mà bây giờ, hắn thì có cơ hội cải biến đây hết thảy, trở thành cứu vớt đội bóng. Anh hùng, hắn quả quyết sẻng hướng vinh quang, cùng dưới chân hắn bóng đá. Không chút do dự, mảy may cũng không có tính toán dưới chân lưu tình. Đối phó vinh quang dạng này người, một chút xíu do dự cùng đồng tình, đều có thể làm cho mình chết không có chỗ chôn. Điểm này, Ballack là rất rõ ràng. Tại Bundesliga, hắn trước cùng Vinh Quang làm 2 năm đối thủ, lại cùng Vinh Quang làm 3 năm đồng đội. Đối Vinh Quang hắn là hiểu quá rồi. Hắn tin tưởng Vinh Quang đối với mình đột nhiên xuất hiện là tuyệt đối không nghĩ tới. Cũng bởi vậy phản ứng không kịp. Huống hồ coi như hắn nhìn thấy mình cũng vô ích. Liên tục ngay cả cái dầu chiên viên thuốc đã hao hết năng lượng của hắn. Quán tính sẽ để cho thân thể của hắn căn bản làm không ra bất kỳ động tác. Hắn duy nhất có thể làm khả năng chính là thuận thế ngã sấp xuống. Nhìn có thể hay không lừa gạt cái penalty. Nhưng lấy Ballack đối Vinh Quang hiểu rõ. Hắn biết Vinh Quang là sẽ không làm loại chuyện như vậy. Chỉ cần mình trước sẻng đến cầu. Liền không cần lo lắng sẽ bị phán phạm lỗi. Ballack, hắn xuất hiện ở thời điểm mấu chốt nhất. Cùng chỗ mấu chốt nhất, sau đó sẻng hướng bóng đá. Tại Mortensen tiếng kinh hô bên trong, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía một chút cầu điểm. Tập trung vào Ballack cùng Vinh Quang trên thân. Manchester City cầu thủ hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Giống như hồ đã thấy Vinh Quang lần này xinh đẹp kiên quyết đột phá bị Ballack ngăn cản một màn kia. Mà nguyên bản hai tay ôm đầu. Thất kinh Chelsea fan bóng đá thì giơ lên hai tay. Chuẩn bị vì Ballack lần này phòng thủ gieo hò. Hiddink đứng tại bên sân. Lúc nào nắm chặt nắm đấm hắn cũng không biết. Móng tay sâu sắc ấn vào lòng bàn tay trong thịt. Nhưng hắn không hề hay biết. Benitez cũng từ trên chỗ ngồi đứng lên. Một cái tay nắm lấy huấn luyện viên tịch chỗ ngồi chỗ tựa lưng. Hắn bắt rất bình thường dùng sức. Đốt ngón tay trắng bệch. Ballack sảnh hướng Vinh Quang, là theo sát Vinh Quang qua rơi Cavalho về sau tới, cho nên kỳ thật cũng chính là kia sự tình trong nháy mắt. Nhưng ở rất nhiều người xem ra, tựa như là qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Tại cái này thời gian dài dằng dặc bên trong, tất cả động tác đều bị phân giải thành cực kỳ chậm rãi trình tự. Cúi đầu, phảng phất hoàn toàn không thấy được Ballack Vinh Quang duỗi về phía trước chân trái. Nhưng cũng không phải là sút gôn, cũng không phải lội cầu, càng không phải là tùy tiện một đá. Chân trái của hắn mũi chân hạ chỉ, quét trúng thảm cỏ bên trên cỏ xanh nhọn, xuống chút nữa, xâm nhập đến thảm cỏ phía dưới, đem ngăn cản tại phía trước thảm cỏ hướng hai bên sắp xếp phát. Tiếp tục hướng xuống, đem thảm cỏ bồi thêm đất đều lật lên, thẳng đến chân trái của hắn hoàn toàn xâm nhập đến bóng đá phía dưới. Mới dừng lại xuống dò xét động tác, sau đó đụng đáy bắn ngược, mũi chân đi lên dương, cùng lúc đó xách đầu gối, nhưng cũng không phải là đem bóng đá đi lên đá. Chân trái của hắn chính MU bàn chân chăm chú dán tại bóng đá phía dưới. Hắn đem bóng đá đệm, Ngay tại Vinh Quang chân trái vừa mới mang theo bóng đá rời đi mặt đất thời điểm, Balak chùi bóng bàn chân kia lôi cuốn lấy đoạn cỏ, bùn đất, dán thảm cỏ lao đến. Hắn cũng không có đá phải bóng đá, nhưng mũi giày của hắn lại treo ở Vinh Quang giày đinh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.